Nữ phụ đa nhân cách, chương 19, hắn có em. Góc truyện audio.com. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa chậm chậm vang lên. Vào đi, người đàn ông đưa lưng về phía cửa. Nhàn nhạt lên tiếng, một mái tóc phơn phất bạc xen lẫn vào tóc đen. Được chốt gọn tinh tế, ông mặc một bộ tây phục. Không giận tự uy, hắc mâu sắc sảo, khiến người khác sinh ra lòng nể phục. Ra ra cho gọi con. Từ phía cửa bước vào là một chàng trai trẻ, khí chất lịch lãm mười phần, thủy chung là khuôn mặt ôn nhu, tiêu sái, hắn có chất giọng êm ả như dòng suối, nhưng ẩn nhẫn vẫn chút xa cách, chỉ đối với người ra ra trước mặt cùng gia đình mới khiến hắn gạt bỏ đi lạnh lùng. Trên người là một bộ đồ thể thao, mái tóc đen hơi hơi rối, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, rõ ràng là vừa mới rèn luyện về xong. Đối với người ra ra này luôn kính nể, yêu mến, trực tiếp chạy đến khi nghe lời cho gọi. Con đó, có thể tắm rửa trước rồi tới gặp ta được mà. Cần gì phải vội như thế hả? Nhìn thấy hắn ông liền nhu hòa đi không ít. Làm sao con có thể để lão ra ra ngài đợi đây? Hắn mỉm cười, đáp lời, ra ra này của hắn lúc nào cũng cưng chiều con cháu như vậy. Khác với bộ dáng cương nghị khi xử lý chuyện gia tộc nha. Hắn thật thích ra ra, thật hiếm người như vậy. Ai, được rồi, con còn nhớ cô Út không? Ông vừa dứt lời, liền cảm thấy không khí trầm xuống, tỏa ra nồng đậm bi thương. Hắn hơi sửng sốt một xíu liền hỏi lại, ra ra ý người là cô Mộc Chi của con sao? Ông khẽ gật đầu, xem như giải thích, ra ra rốt cuộc có chuyện gì? Người, tại sao, người nói cô có chuyện gì sao? Hắn hơi kích động, hỏi ngược lại, chuyện thì dài, trước 3 giờ chiều con hãy đi đón em con, mọi chuyện ta sẽ giải thích sau. Ông nhẹ thở dài, em, ý ra ra là con cô Út, em họ con sao, gia tộc hắn vốn ít con cháu. Đùng cái ông lại nói đi đón em, từ trước đến nay ra ra lại ít khi nhắc đến cô Út. Đó như một điều cấm vậy. Thế mà bây giờ ra ra lại chủ động nhắc đến, không lẽ thật sự con cô Út sao? Ừ, con bé tên Phước Đông An. Ông lại nhàn nhạt lên tiếng. Hắn nghe xong lại cười đến phát ngốc. Đông An sao? Tên thật là hay, đúng là em của hắn. Ha ha, hắn lại có một đứa em nữa. Nếu để thủ hạ của hắn nhìn bộ dạng phát ngốc của hắn bấy giờ, thì không biết có rớt con mắt không? Ấn tượng sếp ôn nhu. Nhưng không đơn giản đâu rồi à, đây gọi là em gái luyến à, ra ra. Kiếm người khác bồi chuyện đi, con đi trau chuốt lát còn gặp em. Hắn vừa hớn hở vừa bỏ chạy, bỏ lại một ông lão giờ khóc giờ cười, ngầm than thằng quỷ nhóc, có em liền bỏ lão đây. Ông liền quay sang dặn dò quản gia, ông đem tập hồ sơ cùng địa chỉ này cho nó đi. Kẻo lát lại không biết chỗ đón em nó, lại còn nhận nhầm người. Quản gia nhận tập hồ sơ, khẽ cúi người rồi đem cửa đóng lại, dành lại khoảng không gian riêng cho ông. Lời của tác giả, chuẩn bị gặp một gia tộc cuồng luyến em gái à? Chị An sắp có biệt danh tiểu công chúa nhà họ Phước. Sau này tranh giành thiệt vui nha. Cách chương.